Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào những người anh em thiện lành, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là âm mưu của man tộc. Ở phần trước thì về cơ bản Lâm Tiêu đã trắc suất được đi phế khu cổ thần, còn lại phần thân toàn địa giáp thì đang tìm cách để đột phá sinh tử cảnh nhị trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trở lại phủ đệ, phân thân toàn địa giáp bế quan bắt đầu đột phá sinh tử nhị trọng. Hôm nay hắn chỉ còn kém một bước, một khi đột phá thực lực sẽ biến hóa kinh người, mà chuyện Chí Bảo Điện xuất thế đối với hắn cũng vô cùng trọng yếu. Khu vực man tộc trung ương của năm man quốc có một cung điện rộng rãi, cung điện này chính là trung tâm tinh thần của man tộc, thần điện. Bên trong thần điện, bảy cường giả man tộc đang ngồi xếp bằng, thân hình phát tán ra khí tức đáng sợ. Bảy người này chính là thượng vị man vương ở trong man tộc, cấp bậc là sinh tử tam trọng. Bên trên là một lão giả man tộc mặc da thú im lặng ngồi đó, chính là đại tế ti của thần điện, lãnh tụ tinh thần của cả man tộc. Đại tế ti, quả nhiên như người sở liệu, hiện tại toàn bộ tâm tư của nhân tộc cùng yêu tộc đều tập trung tới Chí Bảo Điện. Theo ta dự đoán thì không qua bao lâu, bọn hắn sẽ đi phế khu cổ thần để tìm kiếm bảo điện. Một gã thượng vị man vương hình dáng khôi ngô, toàn thân đầy lân giáp màu đen, nhìn qua thật giống như yêu vương, lên tiếng, trong mắt tràn đầy hung ác. Hắc hắc, chỉ sợ hai tộc kia không hề biết tin tức Chí Bảo Điện là do man tộc chúng ta cố ý thả ra. Mê Không Châu cũng là do chúng ta cố ý phong ấn trong chiến trường cổ tộc. Nếu không, nhân tộc cùng yêu tộc làm sao có thể phát hiện được. Hiện tại chiếm được Mê Không Châu, như vậy cường giả yêu tộc sẽ vô cùng lo lắng nghĩ đủ mọi biện pháp cướp lại Mê Không Châu. Đại tế ti, theo ta thấy không bằng ngồi yên nhìn bọn hắn tranh đấu, sau đó chúng ta lại ra mặt. Tới lúc đó cường giả trong cổ địa man hoang còn không phải do chúng ta nắm giữ sao? Đúng vậy, chiếm cứ địa bàn man tộc chúng ta lâu như thế cũng đã tới lúc cho hai tộc kia phải trả giá. Chẳng những cần phải báo thù ngàn năm trước, còn phải báo thù hai tộc đã nô dịch man tộc chúng ta mấy vạn năm về trước. Vài man vương ánh mắt điên cuồng, thân hình phát tán ra vẻ bạo ngược, sát lục tràn đầy. Được rồi, trên đại điện, đại tế ti rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt hắn thâm thúy làm người ta không thể nhìn rõ sâu cạn. Hết thảy theo như kế hoạch làm việc, chúng ta thả ra tin tức bảo điện không phải là vì chờ hai tộc bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Tin tưởng tin tức này đã chuyển về đại lục thương khung. Một khi càng nhiều cường giả hai tộc chạy tới thì kế hoạch của chúng ta sẽ nguy hiểm, chỉ cần chiếm được truyền thừa cùng chí bảo do tộc nhân của chúng ta lưu lại từ thời viễn cổ thì nhân tộc cùng yêu tộc sẽ phải trả giá thôi. Ánh mắt hắn đảo qua bảy man vương bên dưới. Man tộc chúng ta chiếm được 3 cái chìa khóa, nếu Mê Không Châu nằm trong tay nhân tộc, và chúng ta trước hết hợp tác cùng với yêu tộc. Tà Đa, Bố Lỗ, Cương Đạc, Ma Nhãn cùng với Thứ Châm. Lần này 5 người các người sẽ cùng ta đi thành yêu minh, lưu lại 2 người để thủ hộ thần điện. Đại Tế Ti hạ lệnh. Đại Tế Ti, có cần hai chúng ta chở các người đi phế khu cổ thần, sau đó đem thành nhân minh cùng thành yêu minh hủy diệt không? Hai gã man vương không được phân công, trong mắt toát ra sát cơ đáng sợ. Lần này tranh đoạt Chí Bảo Điện, nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng đứng đầu. Tới lúc đó thành trì hai tộc bỏ không, chỉ cần là thượng vị man vương là có thể hoành tảo toàn bộ. Ánh mắt Đại Tế Ti trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ta đã nói hết thảy như theo kế hoạch cuộc chiến ngàn năm trước, hay là các ngươi đều đã quên? Mặc dù thực lực nhân tộc cùng yêu tộc không bằng thời kỳ viễn cổ, nhưng man tộc chúng ta không đủ sức chống lại. Hai người nếu không nghe chỉ huy, tùy ý làm việc, một khi ta trở về sẽ đem các người hiến tế tổ tiên. Đại Tế Ti nguôi giận, hai chúng ta chỉ là đề nghị, tuyệt sẽ không tự ý hành động. Hai man vương kia cả kinh, vội vàng đáp lời. Man tộc Đại Tế Ti là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn, quyền uy tuyệt không thể vi phạm. Hừ, vậy là tốt. Đại Tế Ti đứng dậy. Chúng ta xuất phát đi. Đại Tế Ti cùng năm man vương nháy mắt biến mất trong thần điện. Hừ, hãy để cho nhân tộc cùng yêu tộc cản rỡ thêm một đoạn thời gian. Chờ khi Đại Tế Ti bọn họ thuận lợi trở về, hết thảy đều sẽ thuộc vạn tộc chúng ta thống trị. Hai thượng vị Man Vương liếc nhau, trong mắt phát tán ra vẻ hung bạo khiếp người. Ở thành Yêu Minh giờ phút này, phân thân toàn địa giáp đang đắm chìm trong đột phá. Năm canh giờ yên lặng trôi qua. Oanh! Từ trong sơn mạch Liên Vân đột nhiên phát tán ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt truyền khắp cả đỉnh núi cao. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ yêu vương tiềm tu trong sơn mạch Liên Vân đều phủ phục dưới đất, sợ hãi ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Uy áp thật là khủng khiếp, vì sao ta cảm thấy như gặp phải vương giả? Uy áp kinh thế như thủy triều cuồn cuộn mà tới, một khắc này bất luận là yêu vương nhất trọng hay nhị trọng đều không tự chủ được phát sinh cảm giác muốn bái lạy, như cả phóng thích uy áp chính là vương của họ, làm họ vô cùng kinh sợ. Phải biết rằng với thực lực yêu vương nhị trọng đỉnh phong, cho dù là tam đại cung chủ của yêu vương cung, mặc dù họ có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn nhưng không cách nào làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác bái lạy từ sâu trong nội tâm như thế. Ngay cả Tiết Lân Vương cùng Long Tượng Vương cũng bị cỗ uy áp kia làm chấn kinh. Đây là phủ đệ Kim Giáp Vương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hai yêu vương ánh mắt ngưng trọng, cỗ uy áp kia làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi, thân hình nhoáng lên, nháy mắt đã xuất hiện trong phủ đệ của phân thân toàn địa giáp. Đây là... Vừa đi vào phủ đệ, hai người lập tức nhìn thấy một màn làm cho họ suốt đời khó quên. Chỉ thấy thân hình phân thân toàn địa giáp trải rộng không gian lực. Không gian lực cuồng mãnh như nước lũ điên cuồng tiến vào thân thể của phân thân toàn địa giáp, làm không gian đạo văn trong thân thể hắn nhanh chóng để thăng từ 11 không gian đạo văn lên tới 18 đạo. Nhưng điều này còn chưa làm họ chấn kinh, làm họ rung động chính là đỉnh đầu phân thân lại xuất hiện một hư ảnh yêu thú thật thần kỳ, toàn thân có 4 vó, trán lại có 3 mắt, thể hình thon dài mà tuấn mỹ, tràn đầy mỹ cảm thần bí, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn qua Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương. Hai yêu vương tam trọng hít sâu một hơi khí lạnh, không biết vì sao bị yêu thú kia nhìn chằm chằm, làm hai chân họ mềm nhũn, nổi lên cảm giác sợ hãi, nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy. Hư ảnh kia rốt cuộc là yêu thú gì? Vì sao uy áp lại khủng bố đến vậy? Trong lòng hai yêu vương này rung động, phải biết rằng dù là khôi đấu lão tổ cũng không có uy áp khủng bố như yêu thú này. Dù sao khôi đấu lão tổ chỉ cho cảm giác áp bức về mặt lực lượng, mà yêu thú thần bí kia lại cho uy áp từ linh hồn cùng huyết mạch. Ngay trong lúc hai yêu vương còn đang chấn kinh, phân thân toàn địa giáp rốt cuộc đã hoàn thành đột phá, chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, hư ảnh yêu thú thần bí trên đầu nó cũng đột nhiên mở ra con mắt thứ 3. Một đạo kim quang lan tràn lập tức bao phủ cả Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương. Không! Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương lập tức sợ hãi phát hiện linh hồn chi hải của mình lật ngược cuồn cuộn, một loại hấp lực mãnh liệt đem linh hồn họ lôi kéo ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản. Đồng thời không gian đạo văn trong thân thể họ cũng bị lôi kéo ra khỏi cơ thể, phảng phất như có một đôi tay vô hình đang lôi mạnh không gian đạo văn ra. Hơn nữa cỗ lực lượng này cũng lôi kéo cả sinh mệnh lực lượng của họ vô cùng mãnh liệt. Làm cho họ sợ hãi chính là cỗ lực lượng kia, làm họ căn bản không cách nào tự mình ngăn cản. Đát đát, từng không gian đạo văn bị lôi ra khỏi thân thể hai đại yêu vương, chừng mười mấy không gian đạo văn nhanh chóng bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu, ngay lập tức không gian lực chuyển lên người phân thân toàn địa giáp. 18 không gian đạo văn trong thân thể lập tức dâng lên, 19, 20, 21. Không gian đạo văn nhanh chóng ngưng tụ trong thân thể của phân thân toàn địa giáp, nháy mắt lên tới 23 đạo văn, mà Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương chỉ có thể trừng mắt chứng kiến một màn này, toàn thân như bị đóng băng, không cách nào di chuyển. Bất Long Tượng Lực vỡ, Thiết Lân Phi thủ. Thời khắc mấu chốt, hai vị yêu vương rốt cuộc phát huy ra thực lực yêu vương tam trọng khủng bố. Quanh thân của Long Tượng Vương có vài đầu long tượng rít gào, kéo ấn tránh thoát, mà lân giáp trên người Thiết Lân Vương cũng nhanh chóng thoát ra. Từng phiến lân màu đen rậm rạp hóa thành đàn lân giáp chạy quanh thân hắn, đem hắn phòng hộ vô cùng kín kẽ. Yêu nguyên đáng sợ của yêu vương tam trọng ầm ầm nổ tung, khí lưu mãnh liệt đem cả huyệt động chấn rung oanh minh, lay động kịch liệt. Sao vậy? Trùng kích mãnh liệt làm phân thân toàn địa giáp tỉnh lại, lúc này hắn mới thực sự là sực tỉnh, lại mê hoặc nhìn bốn phía, chứng kiến hình dáng chật vật của hai đại yêu vương. Hết thảy tình cảnh mới diễn ra liền hiện lên trong đầu hắn, làm hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Hai vị tiền bối, hai vị không sao chứ? Phân thân toàn địa giáp cũng không nghĩ tới sau khi mình đột phá nhị trọng lại phát sinh ra tình huống như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác được yêu thú thần bí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn chính là thiên phú thần thông của bản thân, có thể cắn nuốt hết thảy linh hồn cùng lực lượng, có danh xưng là phệ thần. Khục khục, Hai yêu vương thở dốc hổn hển, chấn kinh nhìn vân thân toàn địa giáp. Linh hồn hải nhanh chóng ổn định lại, thật nhiều không gian đạo văn quay về thân thể. Hai vị yêu vương sợ hãi, cười khổ nói. Hai người chúng ta bị người hút đi 7-8 không gian đạo văn, người nghĩ chúng ta có việc gì hay không? Hai vị tiền bối thật là có lỗi, vừa rồi là ta không phải cố ý đâu. Vân thân toàn địa giáp vô cùng áy náy nói. Vừa rồi đích xác là một hành vi vô ý thức của hắn. Hơn nữa trong cõi minh minh hắn có cảm giác mới đạt tới yêu vương nhị trọng, căn bản không cách nào đem thiên phú thần thông phệ thần hoàn toàn phóng thích ra. Cho dù Long Tượng Vương cùng Thiết Liên Vương không chống cự, lực lượng của họ cũng không bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Có thể lập tức cắn nuốt mười mấy không gian đạo văn cùng thật nhiều sinh mệnh lực đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu hắn đột phá tới sinh tử tam trọng, uy lực vợ thần mới có thể bày ra một phần. Tới lúc đó thì một khi thi triển, Long Tượng Vương cùng Thiết Liên Vương căn bản sẽ không cách nào chống cự. Trong nháy mắt cả linh hồn lẫn lực lượng đều bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Lúc đó họ sẽ biến thành cỗ thi thể ngay. Hiểu biết được sự đáng sợ của thiên phú thần thông, trong lòng hắn mừng như điên. Chúng ta không trách ngươi. Long Tượng Vương cùng Thiết Liên Vương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đồng thời kinh hãi. Kim Giáp Vương này rốt cuộc có thân phận gì, vừa rồi chính là thiên phú thần thông đi. Lực lượng thật sự là đáng sợ tới mức làm trong lòng họ còn kinh hãi, như kinh nghiệm của một trận chiến sinh tử đáng sợ. Một khắc này hai người rốt cuộc hiểu được vì sao Khôi Đấu Lão Tổ lại thu nhận Kim Giáp làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn lập hắn làm thiếu chủ của Yêu Vương Cung. Huyết mạch của hắn tuyệt đối là vượt xa hai người bọn họ cùng với toàn bộ yêu vương trong dĩ vãng. Thiết Lần Thú cười khổ truyền âm cho Long Tượng Vương. Trước khi tới thành Yêu Minh, Khôi Đấu Lão Tổ đã cảnh báo với ta, một khi Kim Giáp Vương gặp được nguy hiểm thì cho dù chết cũng phải bảo hộ. Hơn nữa nếu phát hiện trên người Kim Giáp có tí gì kỳ quái cùng đặc thù cũng không cần ngạc nhiên, nhưng đặc thù này cũng không khỏi quá mức khoa trương một chút đi. Mới vừa đột phá sinh tử nhị trọng đã cắn nuốt không gian đạo văn của hai người họ, nếu đột phá tam trọng thì còn ai mà cản được cái loại trâu bò chó ngựa này. Hai vị tiền bối, không gian đạo văn của các ngươi. Phân thân toàn địa giáp ngượng ngùng nói, ngữ khí đầy vẻ xin lỗi. Hắn thực sự cảm thấy có lỗi, dù sao thì hai vị này luôn đứng ở bên mình, nếu ảnh hưởng tới thực lực của họ thì chính hắn cũng bị ảnh hưởng. Long Tượng Vương cười khổ nói, ngươi yên tâm, tuy ngươi cắn nuốt mười mấy không gian đạo văn của chúng ta, nhưng cảm ngộ chúng ta vẫn còn đó, chút thương thế này chỉ điều dưỡng là khỏi, mà không gian đạo văn có thể ngưng tụ lại, tới lúc đó thực lực sẽ trở lại đỉnh phong. Vậy thì tốt rồi. Phân thân toàn địa giáp gật đầu, cảm thấy kinh hãi. Sinh tử tam trọng quả nhiên cường đại, bị cắn nuốt như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng phục hồi, không hề hao tổn chiến lực. Đổi lại là nhị trọng thì không chết cũng tàn. Phải rồi, hai vị tiền bối, hiện tại thế lực của Man Hoang Cổ Địa thế nào, Chí Bảo Điện? Hắn tự nhiên muốn biết là yêu tộc tính toán như thế nào về Chí Bảo Điện. Long Tượng Vương khẽ cười, đem tính toán của yêu tộc nói ra. Hai người họ có tuyển chọn, một là chờ cường giả yêu tộc của Đại Lục Thương Khung nhận được tin tức của cổ địa Man Hoang, sau đó chạy tới tìm kiếm bảo điện. Nhưng làm vậy thì thế cục sẽ không do họ chủ đạo, thu được lợi ích kém đi không ít. Tuyển chọn thứ hai là năm đại yêu vương tam trọng trong thành Yêu Minh sẽ liên thủ, trực tiếp đi tìm bảo điện. Như thế thì sẽ lấy được lợi ích càng nhiều, nhưng hiển nhiên sẽ càng nguy hiểm hơn. Trải qua thương nghị thì năm đại yêu vương đều lựa chọn cách thứ hai. Dù sao Chí Bảo Điện quá hấp dẫn người ta, không ai nguyện ý nhường lại cho người khác. Nhưng bởi vì Mê Không Châu lại nằm trong tay nhân tộc, làm sao giải quyết, hiện tại năm đại yêu vương vẫn chưa có sự định đoạt. Yêu tộc quyết định cũng nằm trong dự liệu của toàn địa giáp, hắn lập tức nói. Hai vị tiền bối, ta chuẩn bị cùng đi hai vị tham tầm Bảo Điện. Không được, hai yêu vương sửng sốt lập tức cùng nhau lắc đầu. Kim Giáp, không phải chúng ta không cho người đi. Nhưng toàn bộ Chí Bảo Điện Man tộc đều nằm trong cấm địa nguy hiểm nhất của cổ địa Man Hoang. Nhân tộc cùng Man tộc sẽ nghĩ đủ biện pháp tranh đoạt. Yêu tộc cũng chỉ có năm đại yêu vương chấn thủ như chúng ta đi tìm. Người mới tới sinh tử nhị trọng rất nguy hiểm. Nếu phân thân toàn địa giáp xảy ra chuyện gì, hai người họ không thể nói công đạo với Khối Đấu Lão Tổ được. Hai vị tiền bối, không cần phải vội vàng cự tuyệt. Các người cũng nhìn thấy mặc dù ta mới tới sinh tử nhị trọng, nhưng thực lực không yếu hơn tam trọng bình thường. Hơn nữa bên nhân tộc cùng man tộc sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp tranh đoạt Chí Bảo Điện. Bằng năm đại yêu vương chấn thủ của yêu tộc, có thể đoạt được bảo vật trong tay hai tộc kia sao? Nếu mang theo ta, hai tộc kia sẽ không để ta vào trong mắt. Tới lúc đó chỉ cần xuất ra thiên phú thần thông của ta, nhất định có thể làm cho bọn hắn ăn thiệt thòi lớn. Thái độ của hắn thật là kiên quyết. Việc này ư? Hai yêu vương do dự. Phân thân toàn địa giáp nói có phần đúng, thực lực nhân tộc cùng man tộc không kém họ, chỉ dựa vào 5 người muốn đi cướp đoạt bảo vật trong tay hai chủng tộc kia, đích xác là không dễ dàng. Mà thiên phú thần thông của toàn địa giáp bọn hắn vừa chứng kiến qua, cắn nốt sinh mệnh lực cùng không gian đạo văn không nói, đáng sợ nhất là khi nháy mắt bị bắn trúng, thân thể hoàn toàn không cách nào cử động, cảm giác bị cầm cố thập phần khó chịu. Nếu lúc đó có người ở một bên kịp thời ra tay, muốn diệt sát một hai vương giả tam trọng của đối phương, thực sự là không thành vấn đề. Nhưng địa vị của phân thân toàn địa giáp này quá đặc thù, mặc dù hai yêu vương rất động tâm nhưng thực sự không dám cho hắn mạo hiểm. Hai vị tiền bối, ta biết các người lo lắng cho an nguy của ta, nhưng các ngươi cũng biết lão tổ muốn ta tới cổ địa man hoang rèn luyện, không cấp bảo vật bảo mệnh cho ta hay sao? Nói lời thật, chỉ so sánh riêng về năng lực sinh tồn, ta chỉ mạnh hơn hai người chứ không kém. Hơn nữa ở lại chỗ này ta chưa chắc đã an toàn. Ai biết là nhân tộc cùng man tộc có thừa dịp tấn công vào thành hay không? Câu nói cuối cùng của hắn liền đánh động tới hai đại yêu vương. Rốt cuộc hai người đồng ý với đề nghị này. Nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta đáp ứng cũng vô dụng, nếu mấy yêu vương khác cũng đồng ý thì mới được. Ở thành Yêu Minh, trong một động phủ nằm tại khu vực trung tâm, phân thân toàn địa giáp đi theo hai yêu vương đang im lặng chờ đợi. Long Tượng Vương, Thiết Lân Vương, hai người gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Đột nhiên một thanh âm ồn ào vang lên, ba thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Một người là Phi Loan Vương, khí tức như uyên như ngục, một người khí tức dị thường bá đạo. Thật là trương dương, toàn thân phủ kín lân giáp màu nâu, sau lưng còn có cái đuôi dài. Yêu vương còn lại là một lão giả thấp bé đen gầy, nhìn qua như con khỉ thập phần bỉ ổi. Kim Giáp, người đã gặp qua Phi Loan Vương. Hai đại nhân này là Sơn Mạch Vạn Thú Thiên Ngạc Vương cùng với Tả Linh Cốc Tả Thử Vương. Các vị, đây là Kim Giáp Vương của Sơn Mạch Liên Vân. Long Tượng Vương, ngươi gọi chúng ta tới gặp tiểu tử nhị trọng này làm gì? Tà Tử Vương bất mãn nói, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc phân thân toàn địa giáp. Các vị, hai chúng ta đưa Kim Giáp Vương tới đây là muốn mang hắn cùng đi Chí Bảo Điện, Long Tượng Vương nói. Không chờ hai yêu vương khác lên tiếng, Tà Tử Vương tự tuyệt thật lưu loát. Cái gì? Không được. Long Tượng Vương, người nói đùa gì vậy? Chúng ta không cần thêm phiền toái. Thiên Ngạc Vương cũng cau mày. Long Tượng Vương, người đang muốn làm gì? Phi Loan Vương dở khóc dở cười đáp. Kim Giáp, mới qua vài ngày ngắn ngủi ngươi lại đột phá sinh tử nhị trọng. Tiểu tử, ta mới nói Xích Loạn Vương đột phá nhị trọng, ngươi cũng không cần phải đuổi theo nhanh vậy chứ. Nhưng đừng trách thúc thúc nói ngươi, ngươi đích xác không đủ sức đi tầm bảo điện đâu. Long Tượng, Thiết Lân, hai người cũng nghe được không phải ta cố ý làm khó, đưa theo một tiểu tử nhị trọng đi tìm bảo điện. Hai người rõ ràng là làm càn, tiểu tử này sẽ là phiền toái, chỉ biết liên lụy mọi người. Ta Thử Vương thập phần bất mãn. Vậy sao? Có phải phiền toái hay không, không phải nghe ngươi nói. Đôi mắt phân thân toàn để giáp ngưng tụ lại, đột nhiên siêu một tiếng, thân thể chấn động, hóa thành một đạo kim quang bắn hướng Tà Thử Vương. Muốn chết, Tà Thử Vương quát lạnh, trong mắt toát ra một tia khinh thường, tay phải biến thành móng vuốt đen nhánh đánh thẳng tới phân thân toàn địa giáp. Oanh, hắc sắc áo nghĩa vận chuyển, phân thân toàn địa giáp bị vây trong chảo ảnh. Yêu dực cửu trảm, đôi mắt phân thân toàn địa giáp lạnh lùng thi triển ra tuyệt chiêu. Yêu dực cửu trảm vô cùng cường đại, chính là một trong những tuyệt chiêu của Kim Bằng Đại Thánh. Thuận theo thực lực phân thân toàn địa giáp tăng lên, uy lực càng lớn. Một chiêu này xuất ra làm nhóm yêu vương có mặt đều chấn kinh. Hắc ám áo nghĩa của Tà Thử Vương bị kim quang nháy mắt xé rách. Trong hư không, kim sắc quang tuyến rậm rạp tung hoành, phát tán ra uy áp khiến người kinh sợ, đánh thẳng về hướng Tà Thử Vương. Cái gì? Tà Thử Vương ngây ra, đôi mắt nhỏ xoay chuyển tựa hồ muốn tìm kiếm sơ hở, nhưng kết quả làm hắn kinh ngạc. Hắn chỉ cảm giác trước mắt kim quang rậm rạp, phong tỏa toàn bộ không gian, làm yêu vương tam trọng như hắn không cách nào né tránh. Muốn chết, Tà Thử Vương nổi giận, tà chảo vô song, suy. Ở trong hư không, đôi móng vuốt màu đen như hồng thủy bao trùm về phía trước, va chạm cùng với yêu dực cửu trảm. Thương, yêu nguyên kịch liệt chấn động, Tà Thử Vương bị hơn 10 đạo kim quang đánh trúng, đặng đặng lùi ra mấy bước. Vài cái lông chuột phiêu đáng trên không, ngược lại lân giáp của phân thân toàn giáp không hề có chút thương tổn. Sao có thể? Sao có khả năng? Nhóm yêu vương có mặt đều chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, không hổ là kim giáp, không tệ, không tệ, làm cho ta mở rộng tầm mắt. Phi Loan Vương sảng khoái cười to, đôi mắt màu đỏ hài lòng nhìn phân thân toàn địa giáp, càng nhìn càng thuận mắt. Ánh mắt của tiểu nha đầu Xích Loan kia thực sự là không kém. Tả Thử Vương, chỉ thế mà thôi. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng nói. Ngươi! Tả Thử Vương giận tím mặt, trong đôi mắt phát ra quang mang khiếp người, sát cơ khủng bố khởi động, yêu nguyên vận chuyển muốn tiếp tục ra tay. Tả Thử Vương, được rồi, đủ rồi đó. Thiên Ngạc Vương lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Long Tượng, không nghĩ tới Sơn Mạch Liên Vân lại có một thiên tài như vậy, thực sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Người này có được thực lực yêu vương tam trọng, đối với việc yêu tộc chúng ta tầm bảo điện cũng là chuyện tốt, ta đồng ý. Tà Tử Thiên Ngạc Vương, không thể cho tiểu tử này đi cùng, vẻ mặt Tà Thử Vương vô cùng lo lắng truyền âm. Thiên Ngạc Vương, Sơn Mạch Liên Vân đã có Long Tượng cùng Thiết Lân, hiện tại có thêm Kim Giáp là sẽ có 3 người, tới lúc đó chiếm được bảo vật chúng ta làm sao tranh đoạt. Nguyên lai là hắn lo lắng lại là việc này. Trên mặt của Thiên Ngạc Vương lộ ra vẻ cười lạnh. Tà Thử Vương, hiện tại còn chưa lấy được bảo vật mà ngươi đã nghĩ tới chuyện phân phối, có phải là ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi không? Ngươi có thể xác định yêu tộc có thể cướp được bảo vật trong tay nhân tộc và man tộc sao? Đồ ngu. Việc trọng yếu nhất là cướp đoạt bảo vật trong 2 tộc khác mà không phải là nội đấu. Cường giả của chúng ta càng nhiều càng tốt. Ngươi quả nhiên là đồ con chuột, tầm nhìn hạn hẹp. Trên thực tế thì Thiên Ngạc Vương làm sao lại không hiểu ý tứ của Tả Thử Vương. Nếu lực lượng Sơn Mạch Liên Vân quá cường đại sẽ ảnh hưởng tới cân bằng trong thành yêu minh. Nhưng đây là chuyện sau khi đoạt được bảo vật. Trước đó thì có thêm một cường giả, chính là có chỗ tốt không hề có hại. Ta cũng đồng ý, Phi Loan Vương mỉm cười lên tiếng. 4 yêu vương đều đồng ý, Tả Thử Vương cũng không có biện pháp. Được, ta cũng đồng ý, Tả Thử Vương lạnh lùng nói. Hắn cúi đầu xuống nhưng trong mắt lại hiện lên sát cơ. Hừ, tiểu tử, người muốn tìm chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kim Giáp phải không? Lần này người nhất định phải chết. Thành công. Cảm giác được sát cơ của Tà Thử Vương, phân thân toàn địa giáp hoàn toàn không để trong lòng. Hiện tại bản thể cùng phân thân đều có tư cách đi tầm bảo điện. Tới lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc cùng hành động, xác suất sinh tồn của hắn sẽ cao hơn mọi người. Nếu mọi người đều ở đây thì ta cũng có chuyện cần nói. Vì Loan Vương đột nhiên lên tiếng. Man tộc đã phái cường giả liên hệ với ta, 5 ngày sau bọn hắn sẽ tới thành yêu minh, quyết định liên thủ với chúng ta, cùng nhau đi đi thành nhân minh để nhân tộc phải giao ra Mê Không Châu, không biết ý các vị như thế nào. Cần gì phải nói, đương nhiên là đồng ý, ta cũng vậy. Hiện tại chúng ta chỉ có chìa khóa nhưng lại không biết địa chỉ của Chí Bảo Điện. Nếu để man tộc có đề nghị này thì rất tốt. Hắc hắc, 2 tộc liên thủ, nhân tộc phải giao ra Mê Không Châu. Không giao ra thì tiêu diệt luôn thành nhân minh. Tà Thử Vương cười lạnh. Tốt lắm, dựa theo kế hoạch, 5 ngày sau bọn hắn tới thành yêu minh. Tới lúc đó chúng ta xuất phát, mọi người quay về chuẩn bị đi. Hội nghị kết thúc. 2 vị tiền bối, vài ngày tới ta muốn bế quan, chờ khi nào cường giả man tộc tới thì cho ta biết. Vừa về tới động phủ, phân thân toàn thể giáp khẩn cấp đi bế quan. Vừa mới đột phá cho nên hắn còn rất nhiều cơ hội tăng lên, hơn nữa hắn còn chưa có dùng dung hạ thần quả. Mặc dù thân thể đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, công hiệu chưa chắc cao như là bản thể sử dụng, nhưng dù sao thần quả vẫn là chí bảo, nói thế nào cũng phải có chút hiệu quả. Nhìn phân thân toàn địa giáp vội vàng chạy đi bế quan, Long Trượng Vương cùng với Thiết Lân Vương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vui mừng vô hạn. Sơn Mạch Liên Vân có được thiên tài như vậy là một chuyện hết sức may mắn. 5 ngày sau, cường giả man tộc đi tới thành yêu minh, chứng kiến 6 cường giả man tộc, Thiên Ngạc Vương bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cũng may là bọn họ có thêm kim giáp, nếu không 6 đối 5 thì bọn họ sẽ gặp thiệt thòi không ít. Bên man tộc nhìn thấy bên yêu tộc có thêm 1 nhị trọng yêu vương, thầm cười lạnh không thôi. Yêu tộc thật là quá mất mặt, không đủ yêu vương tam trọng lại lấy cả nhị trọng bổ sung cho đủ số, đây không phải là muốn đối phương đi tìm chết hay sao? Đi! Giới thiệu nhau một phen, 12 cường giả phá toái hư không bay thẳng hướng thành nhân minh. 7 ngày sau, trên bầu trời của thành nhân minh, tê lạp một tiếng, hư không đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng thật lớn. 12 cường giả bước ra, khí tức cường hoành thổi quét, đem không trung cổ địa man hoang đều khuấy động thất sắc. Đám tiểu tử nhân tộc cút ra cho ta. Thanh âm tiếng quát ầm ầm trong thiên địa như lôi đỉnh nổ tung cả bầu trời, khí tức khủng bố mênh mông nhấn chìm hết thảy. Bên dưới thành nhân minh, vương giả nhân tộc sợ hãi nhìn lên không trung. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi thành nhân minh thành lập tới giờ, đây là lần đầu tiên cường giả 2 chủng tộc khác xuất hiện, lớn tiếng quát tháo. Ha ha, man tộc, yêu tộc, các người rốt cuộc cũng tới, chúng ta chờ các người đã lâu. Ngay khi lòng người bàng hoàng thì từ trong vài phủ đệ, 6 cường giả đột nhiên bay lên, đứng đối diện cùng với 12 cường giả kia, không chút rơi xuống hạ phong. chính là Linh Diệt Vương của đế quốc Thiên Huyền, Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt, Thiên Uyên Vương và Di Thiên Cung Chủ của đế quốc Thần Võ, Lâm Tiêu đế quốc Võ Linh cùng với Tà Hồn Vương của Âm Tà Tông. Song phương đối diện lẫn nhau, chứng kiến yêu tộc cùng nhân tộc đều có một cao thủ sinh tử nhị trọng, đôi bên đều sửng sốt. Nhìn nhau một lát, Thiên Ngạc Vương lên tiếng. Chư vị nhân tộc đã biết chúng ta vì sao mà tới, sao ra mê không châu, thà các người khỏi chết. Các hạ nói đùa sao? Thiên Nguyên Vương mỉm cười. Muốn chúng ta giao ra mê không châu tuyệt đối không có khả năng, nhưng bản thân ta lại có một đề nghị. Đề nghị gì? Man tộc cùng yêu tộc đều nhíu mày. Hiện tại ba tộc chúng ta đều có ba cái chìa khóa, nếu không tập hợp đủ chìa khóa thì không có khả năng tiến vào bảo điện. Lời đề nghị của ta chính là ba tộc liên thủ cùng nhau đi tầm bảo, không biết ý chư vị thế nào. Mấy ngày nay nhóm người Thiên Nguyên Vương luôn thương nghị nên phải làm gì. Tuyệt đại đa số người hiển nhiên không muốn chờ cường giả của đại lục thương khung chạy tới, bởi vì sợ cao thủ quá nhiều thì khó phân phối bảo vật. Mà yêu tộc cùng man tộc đều có ba chìa khóa nhưng lại không có mê không châu, không biết vị trí của bảo điện. Thiên Nguyên Vương bọn họ cũng đang cân nhắc về việc hai tộc sẽ liên thủ bức bách nhân tộc giao ra mê không châu. Một khi đã như vậy thì ba phương đều muốn đi tìm bảo điện, không bằng cùng liên thủ mở ra bảo điện rồi tính sau. Không được. Nhân tộc các ngươi đã biết vị trí của bảo điện, ai biết địa phương các ngươi đưa chúng ta đi là thật hay giả. Không bằng như vậy, các ngươi giao ra mê không châu, chúng ta cùng nhau đi tìm bảo điện. Ta Thử Vương âm chắc nói. Không có khả năng, Thiên Nguyên Vương lắc đầu. Mê không châu là do nhân tộc lấy được, tự nhiên phải quy nhân tộc bảo quản. Ta có thể phóng thích mi không châu cho mọi người biết vị trí bảo điện luôn, nhưng không thể giao cho các ngươi. Vậy thì không còn gì để nói, chờ chúng ta diệt thành nhân minh, nhìn các ngươi còn nói được gì. Ta Thử Vương cười lạnh. Yêu tộc các ngươi rốt cuộc ai là chủ sự đây? Lời của con chuột này có phải đại biểu ý tứ của yêu tộc hay không? Thiên Nguyên Vương lạnh lùng nói. Nhắm người Thiên Ngạc Vương đều bất mãn nhìn Ta Thử Vương nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, ý tứ của Ta Thử Vương chính là ý của chúng ta. Xuy, Thiên Nguyên Vương giễu cợt cười một tiếng. Đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Tuy nhân số của các ngươi nhiều nhưng nhân tộc chúng ta cũng không phải thịt cá, mặc cho các ngươi sâu xé. Chẳng qua chúng ta tan rã thì các ngươi cũng không thể hoàn toàn cản trở chúng ta. Chờ khi cường giả nhân tộc từ đại lục thương khung chạy tới lại thương thảo với các ngươi chuyện tầm bảo điện đi. Về phần muốn diệt thành nhân minh, Ta Thử Vương, ngươi là con chuột phải không? Ngươi xác định ngươi không phải nói đùa chứ? Vì một bảo điện yêu tộc các ngươi lại muốn toàn diện khai chiến với nhân tộc hay sao? Ta nghĩ vài vị ở đây địa vị cao thượng, nhưng đại sự như vậy còn chưa đủ tuổi để làm chủ đâu. Hơn nữa, Thiên Nguyên Viên nhìn qua nhóm người man tộc mỉm cười. Chư vị man tộc, các người cũng tới vì bảo điện. Nếu như mục đích mọi người như nhau, nếu yêu tộc không hiểu biết thời thế, chi bằng hai tộc chúng ta liên thủ trước diệt yêu tộc chiếm lấy chìa khóa của bọn hắn, nhân tộc sẽ nguyện ý giao mê không châu cho man tộc. Chư vị cảm thấy thế nào? Khóe môi của Thiên Nguyên Vương nở nụ cười, khuôn mặt giống như đã định liệu trước. Chư vị man tộc, thời gian không đợi người, nếu cường giả nhân yêu hai tộc từ đại lục thương khung chạy tới, chỉ sợ bảo điện cũng không tới lượt man tộc nhúng chàm đi. Đề nghị như vậy xem như không tệ phải không? Nghe được lời này, sắc mặt của chư yêu vương đều biến đổi. Chiêu thức này của nhân tộc quá độc ác, dù sao mê không châu ở trong tay bọn hắn nguyện ý liên thủ với ai đều được, ngược lại có thể trực tiếp đẩy yêu tộc ra ngoài. Đại tế ti của man tộc cười khổ. Được rồi, hai bên các ngươi cứ tranh chấp mãi, cần gì phải vậy. Man tộc chúng ta là vì báu vật của tổ tiên, cũng không muốn cuốn vào ân oán của hai tộc các ngươi. Ta đồng ý với lời đề nghị ban đầu của nhân tộc, do ba tộc chúng ta cùng nhau đi tầm bảo. Nếu man tộc đồng ý và yêu tộc thì sao đây? Thiên Nguyên Vương mỉm cười nhìn nhóm người yêu tộc. Tới lúc đó phân chia bảo vật thế nào? Ta Thử Vương nhíu mày hỏi. Câu hỏi của các hạ không khỏi là quá ngu xuẩn đi. Tự nhiên là sau khi mở ra bảo điện thì dựa vào bổn sự của chính mình. Thế nào? Lẽ nào còn muốn ta nhường cho ngươi hay sao? Ngươi là yêu vương hay là con chuột nhắt đây? Thiên Uyên Vương tràn đầy khinh thường nói. Ngươi, nhiều lần rồi nha. Ta Thử Vương đỏ mặt. Được rồi, Ta Thử Vương, làm theo lời nhân tộc bọn hắn đi. Thiên Ngạc Vương cũng bất đắc dĩ. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được bảo điện. Về phần mê không châu nằm trong tay ai cũng không trọng yếu. Nếu nhân tộc đã đáp ứng khai phóng ra mê không châu cùng nhau đi tới bảo điện thì cũng không cần vì chiếm giữ mà gây ra tranh chấp. Được, nếu song phương đã đồng ý, Thiên Nguyên Vương cũng không nhiều lời, để cho Tà Hồn Vương lấy ra mê không châu trực tiếp phóng thích vị trí của bảo điện. Sau khi biết được bảo điện nằm trong phế khu cổ thần, yêu tộc cùng man tộc đều kinh ngạc, sắc mặt thay đổi. Phế khí cổ thần này thật khủng bố, thực sự cần phải ba tộc liên thủ mới có cơ hội tiến vào. Đi thôi. Ngay lập tức, 18 cường giả của tam tộc xé rách hư không, cùng nhau đi tới địa phương được xưng là nơi táng thân của cường giả, phế khu cổ thần. Mà thời khắc này, tin tức chí bảo điện man tộc xuất thế ở trong cổ địa man hoang đã thông qua đủ các con đường truyền về thương khung đại lục. Tứ đại đế quốc cùng tam đại yêu khu đều chấn động. Chỉ là một chí bảo điện man tộc, nếu ở thời đại viễn cổ đối với hai tộc đàn đỉnh phong như nhân tộc cùng yêu tộc không tính là gì. Nhưng ở thế giới cường giả điêu linh, tôn giả không xuất hiện như bây giờ, bảo vật tôn cấp đủ làm thay đổi vận mệnh cả đại lục, thậm chí là quan hệ tới sinh tử tồn vong của cả một chủng tộc. Vì thế tứ đại đế quốc cùng tam đại yêu khu ở đại lục tương khung bắt đầu có hành động. Một trận chiến đoạt lại, đoạt bảo quan hệ tới biến hóa trong cả thế lực tam tộc rốt cuộc khởi động. Trong không gian loạn lưu mê mông, cường giả tam tộc Man Nhân Yêu đã chia thành ba trận doanh, bay về hướng phế khu cổ thần. Phế khu cổ thần cách thành nhân minh cực kỳ xa xôi, cho dù nhóm cường giả toàn lực phi hành cũng cần một thời gian dài. Trong quá trình này, các cường giả các tộc đều thập phần đề phòng lẫn nhau, bởi vậy bay cách nhau khá xa, khoảng cách tới hơn ngàn dặm xếp theo đội hình tam giác mà phi hành trong không gian loạn lưu. Cự ly ngàn dặm đối với sinh tử tam trọng chỉ chớp mắt liền qua, vừa phòng ngừa hai tộc khác liên tục đánh lén, gặp được vấn đề cũng có thể kịp thời hỗ trợ, xem như là cam chịu lẫn nhau. Bên phía man tộc, Đại Tế Ti U Lãnh nhìn theo đội ngũ nhân yêu hai tộc truyền âm. Chư vị, lần này đừng lộ ra dấu vết, đoạt được bảo vật là quan trọng nhất, chỉ cần chiếm được bảo tàng của tổ tiên, man tộc ta mới có thể quật khởi. Tới lúc đó cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều không đáng phải lo. Đương nhiên, nếu có thể đem bọn hắn diệt sát trong phế khí cổ thần là tốt nhất. Đại Tế Ti, chúng tôi hiểu được mà, vài man vương gật đầu nói. Kim Giáp, không nghĩ tới bảo điện của man tộc lại nằm trong phế khu cổ thần, hành động lần này cho người tham gia không biết là có sáng suốt hay không. Ở bên yêu tộc, Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương lắc đầu lo lắng nói. Hai vị tiền bối, phế khu cổ thần đáng sợ như vậy sao? Bên trong đáng sợ tới mức người không thể tưởng tượng đâu, Long Tượng Vương đáp lời. Phế khu cổ thần đã tồn tại từ xa xưa, không ai biết làm sao hình thành. Ngàn năm trước, yêu tộc cùng nhân tộc xây dựng hai đại minh thành trên cổ địa man hoang. Cường giả thăm dò, không ít bí cảnh. Phế khu cổ thần là một trong những cấm địa cường đại nhất, tự nhiên là có phái người đi qua. Hơn nữa đều là yêu vương tam trọng, kết quả thập phần thảm kịch. Thảm kịch, đó là một cấm địa mà cả sinh tử tam trọng cũng phải sợ hãi. Đáng sợ như vậy sao? Phần thần toàn địa giáp trừng mắt hỏi. Trên thực tế thì hắn đã sớm hỏi thăm Huyền Diệu Vương về tình huống của phế khu cổ thần. Lời của Long Tượng Vương hắn đã biết, chỉ là cố ý lộ ra vẻ giật mình. Thế nào, tiểu tử, hiện tại đã sợ hãi sao? Nếu sợ hãi người có thể trở về, không ai yêu cầu người đi vào trong đó. Tà Thử Vương âm chắc cười nói. Tà Thử Vương, ta phát hiện lời vô nghĩa của người càng lúc càng nhiều. Vì Loan Vương nhìn hắn. Vẻ mặt Tà Thử Vương cứng lại, biểu cảm có chút khó coi. Lâm Tiêu kín đáo quan sát quan hệ cùng địa vị của các đại yêu vương. Theo hắn xem ra, trong các yêu vương thì Phi Loan Vương cùng Thiên Ngật Vương là địa vị tương đối cao. Bọn hắn lên tiếng thì Tả Thử Vương không dám phản bác, đặc biệt là Phi Loan Vương. Tả Thử Vương luôn thập phần nể nang. Kim Giáp, phế khu cổ thần đáng sợ. Khi người tới thì sẽ biết, nếu gặp được nguy hiểm, người có thể gần ta một chút, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Phi Loan Vương nhìn phân thân Tản Địa Giáp nói. Ngàn năm trước, hai đại thành minh xây dựng, yêu tộc cùng nhân tộc đã phái ra 10 cường giả tam trọng đi phế khu cổ thần. Kết quả là tử thương tam trọng, không thể vào sâu bên trong đã phải thối lui. Hai tộc có 10 cường giả tam trọng, chỉ còn sống sót có 4 người, thăm dò phế khu cổ thần đành phải dừng lại tại đó. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn lại chưa nghe qua tin tức này. 10 sinh tử tam trọng đi vào mà chỉ có 4 người sống sót, tin tức này đúng là thập phần ngưng trọng và rung động. Chẳng những Lâm Tiêu giật mình, Ta Thử Vương, Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương đều chấn kinh. Vì Loan Vương cười nhạt một tiếng nói tiếp. Vậy còn chưa hết đâu, sau này hai yêu vương tam trọng còn sống sót trong hành trình đó tự mình đi vào phế khu cổ thần, nhưng sau khi đi vào đã không còn thấy trở ra. Cái gì? Lại còn có chuyện này, sao ta không biết? Ta Thử Vương cả kinh, trong mắt tràn đầy rung động. Người không biết là phải rồi, Tả Linh Cốc mà có tư cách biết sự kiện này sao? Vì Loan Vương khinh thường nói. Biểu cảm của Tà Thử Vương khó coi nhưng không dám phản bác. Tà Linh Cốc chỉ là một thế lực trong yêu tộc. Nếu không phải xuất hiện sinh tử tam trọng như hắn thì căn bản không được xem trọng. So sánh với tử vong chi xâm của Phi Loan Vương thì thực sự kém rất xa. Hơn nữa, bộ tộc Phi Loan Vương có địa vị cực cao trong tử vong chi xâm, rất nhiều vượt, thậm chí cả Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương cũng không dám so sánh, chứ đừng nói chi Tà Thử Vương hắn. Dù sao thì Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương cũng chỉ là thành viên của Yêu Vương Cung trong Sơn Mạch Liên Vân, tuy địa vị cao nhưng hiểu biết có hạn, mà Phi Loan Vương thì lại là nhân vật ngang hàng với tam đại cung chủ của Yêu Vương Cung. Phi Loan Vương nói đúng, chư vị đều phải chú ý tới phía khu cổ thần, đừng có tùy ý hành động. Đến lúc đó xảy ra biến cố gì thì đừng trách ta không khách khí. Thiên Ngạc Vương cũng lên tiếng, trừng mắt liếc nhìn Tà Thử Vương. Tà Thử Vương, ngươi nên sửa lại tính tình một chút. Hiện tại chúng ta ở chung một thuyền, nên cân nhắc làm sao đối phó cường giả nhân tộc và man tộc mới đúng. Cường giả man tộc mọi người đều biết, có Man Vương ngũ đại man quốc. Hơn nữa, Đại Tế Ti cực kỳ thần bí trong thần điện. Không ai từng gặp qua hắn ra tay, khí tức có vẻ yếu ớt, không khác gì năm vị man vương. Nhưng năm man vương đều nghe lệnh của hắn răm rắp, nên mọi người đừng có khinh thường. Về phần nhân tộc, người có hình dáng cực cao kia là Linh Diệt Vương, là lão tổ Huyền Linh Tông của đế quốc Thiên Huyền, Thiên Ngọc Vương nói. Mà nam tử trung niên mặc áo lam chính là Thiên Nguyên Vương, vốn thuộc về hoàng thất của đế quốc Thần Võ. Gật đầu, Phi Luân Vương lại nói. Người có được Mê Không Châu nếu ta đoán không sai chính là Tà Hồn Vương, không thuộc về tứ đại đế quốc, là tông chủ của âm tà tông, tu luyện tà khí và hồn lực. Long Tượng Vương cũng lên tiếng, ta biết gã trung niên tóc xanh kia là Huyền Diệu Vương, cốc chủ Minh Nguyệt Cốc, đế quốc Minh Nguyệt. Minh Nguyệt Cốc là tông môn thập phần cường đại trong đế quốc Minh Nguyệt. Vợ của Huyền Diệu Vương chính là muội muội của hoàng đế, là nữ tử duy nhất, mà nữ tử duy nhất kia. Nói tới đây sắc mặt Long Tượng Vương thập phần ngưng trọng. Người này có một danh xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài, Tịnh Thiên Huyên, cung chủ của Di Thiên Cung đế quốc Thần Võ. Nàng quật khởi từ 20 năm trước, lần trước nghe nói nàng đạt tới sinh tử nhị trọng, không nghĩ tới mới qua vài năm ngắn ngủi đã đột phá sinh tử tam trọng, tuyệt đối là một đại địch. Hóa ra nàng ta chính là Tịnh Thiên Huyên sao? Ta đã nghe qua tên nàng, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đi. Vài năm trước mới đột phá sinh tử tam trọng thì có bao nhiêu năng lực chứ? Tà Thử Vương ánh mắt xoay chuyển đầy vẻ khinh thường. Long Tượng Vương lại không thèm để ý tới hắn. Đừng xem thường đối phương, Tịnh Thiên Huyền này đích xác là thiên tài. Phi Loan Vương thản nhiên nói, năm ấy nàng mới tới sinh tử nhị trọng, tử vong chi xâm từng phái yêu vương tam trọng ám sát nàng, kết quả không thành công. Hiện tại nàng đã thành châu báu, còn muốn giết sẽ càng khó khăn. Thiên Ngạc Vương quay đầu cười khổ. Phi Loan Huynh, Sơn Mạch Vạn Thú cũng từng phái yêu vương đi ám sát, vẫn là thất bại như các ngươi. Sơn Mạch Liên Vân cũng thế. Long Tượng Vương lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ. Tà Thử Vương trợn mắt há hốc mồm, mà Lâm Tiêu cũng giật mình. Trời ạ, nguyên lai bài đại thế lực yêu tộc cùng phái yêu vương đi ám sát Tịnh Thiên Huyên nhưng đều không thành công. Thực lực của nàng không khỏi cũng quá trâu bò đi. Các vị tiền bối, ta biết nhân tộc cuối cùng kia gọi là Lâm Tiêu. Trước đó không lâu vãn bối từng gặp hắn trong Hỏa Diễm Sơn tại chiến trường cổ tộc. Thực lực cực kỳ đáng sợ, có một bộ Man Vương sáu trang nhị tinh, thực lực vượt xa nhân tộc nhị trọng bình thường. Kim Giáp cùng Lâm Tiêu từng tham gia tranh đoạt dung hỏa thần quả. Không ít yêu vương của yêu tộc đều biết, phân thân toàn địa giáp đương nhiên không thể, vì tránh hiểm nghi, cho nên đã nói ra. Kim Giáp không sai. Phi Loan Vương mỉm cười gật đầu. Tà Thử Vương cười lạnh, đang định nói gì, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Phi Luân Vương cùng Thiên Ngật Vương nhìn qua, liền ngậm miệng, trong lòng hắn lại thầm khinh thường. Chỉ là vương giả nhị trọng nhân tộc, cần gì phải quan tâm. Được rồi, lần này đi phía khu cổ thần, quan trọng nhất là đoạt được bảo vật, tiếp theo là kích sát cường giả nhân tộc, đặc biệt là Tịnh Thiên Huyên. Chỉ cần diệt sát toàn bộ bọn hắn đối với yêu tộc mà nói đã là một trận thắng lợi lớn, Thiên Ngạc Vương lên tiếng. Yêu tộc quan sát nhân tộc, mà bên nhân tộc Thiên Nguyên Vương bọn họ cũng đang quan sát yêu tộc. Trọng yếu nhất trong nhóm yêu tộc là Phi Loan Vương của Tử Vong Chi Xâm và Thiên Ngạc Vương của Sơn Mạch Vạn Thú. Chỉ cần trừ bỏ bọn hắn thì đội ngũ yêu tộc không còn đáng sợ. Về phần bên man tộc, vài đại man vương uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng so với yêu tộc thì còn chưa đáng cho chúng ta coi trọng. Thiên Nguyên Vương tổng kết. Lần này ta muốn cho bọn hắn có thể đi, nhưng không thể ra. Linh Diệt Vương cười lạnh. Cẩn thận một chút tốt hơn, ta luôn có cảm giác lần này Chí Bảo Điện xuất thế hình như có chút quỷ dị. Huyền Diệu Vương nhíu mày, hắn tu luyện công pháp thập phần huyền diệu, trong cõi oanh minh luôn có cảm ứng. Huyền Diệu Vương, ngươi không khỏi quá đa tâm đi, Ta Hồn Vương lãnh đạm nói. Trong nhóm người này chỉ có Tịnh Thiên Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn về hướng Man tộc khẽ nhíu mày như suy nghĩ chuyện gì. Chậc chậc, mấy vương giả nhân tộc các người cũng chỉ vậy thôi, ánh mắt đều quá kém, chỉ có nha đầu kia là đỡ hơn một chút. Thanh âm của Long Gia chuyển ra từ Thương Long Tý. Sao vậy Long Gia? Lâm Tiêu sửng sốt, thần thức truyền âm. Bên trong Thương Long Tý, Long Gia đang chơi đùa cùng với Tiểu Viêm. Từ sau khi Long Gia khôi phục một bộ phận thực lực, Thương Long Tý càng thêm thần bí. Chỉ cần đối phương không phản kháng có thể thu nạp bất luận kẻ nào, mà không giống như trước kia phải dựa vào linh hồn quan hệ cùng Lâm Tiêu thì mới được. Lần này đi tìm Chí Bảo Điện, Lâm Tiêu mang theo cả Tiểu Viêm, nhưng để hắn lưu lại trong Thương Long Tý. Lão đầu tử Man tộc kia có chút cổ quái, Long Gia chắt lưỡi, có chút tùy ý nói. Ánh mắt Lâm Tiêu nghi hoặc, trên người hắn có một tia lực lượng tôn giả. Tôn giả lực lượng ư? Lâm Tiêu chấn kinh, trên người lão giả kia có tôn lực, sẽ không phải là tôn giả đấy chứ. Tựa hồ biết được suy nghĩ của Lâm Tiêu, Long Gia cười thành tiếng. Yên tâm đi, tên kia cũng không phải là tôn giả, nhưng trên người đích xác có một tia tôn giả lực. Nếu ta đoán không sai, hắn là cường giả mạnh nhất Man tộc. Thế nhưng người cũng không cần lo lắng, trời sập xuống còn có kẻ cao hơn chống đỡ, nếu tên kia thật muốn ra tay. Đầu tiên hắn phải đối phó chính là đám vương giả tam trọng của nhân tộc và yêu tộc. Còn ngươi và tên sủng thú của ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Tiêu cũng âm thầm thở ra, đưa mắt nhìn Đại Thế Ti, trong lòng càng thêm cảnh giác. Sưu, ba đội ngũ không ngừng bay nhanh về hướng phế khu cổ thần. Trong quá trình gấp rút lên đường, Lâm Tiêu rất ít trao đổi cùng người khác, chỉ yên lặng hấp thu thiên địa nguyên khí. Mà trong đội ngũ nhân tộc ngoại trừ Huyền Diệu Vương, những người khác căn bản không xem Lâm Tiêu vào mắt, mỗi khi nói chuyện đều không để ý đến hắn. Đương nhiên, trong nhân tộc còn một người khá đặc thù, cho tới bây giờ không hề trao đổi với nhóm người Linh Diệt Vương, chính là Tịnh Thiên Huyên, cung chủ của Di Thiên Cung. Năm ấy ở chiến trường Ma Uyên, Lâm Tiêu đã từng gặp qua Di Thiên công chủ. Lần đó ở trong mắt hắn, Tịnh Thiên Huyên thật giống như tiên nữ, mỹ diễm tuyệt luân. Hiện tại gặp lại trên người nàng càng thêm huyền diệu xuất trần, khuôn mặt lãnh diễm như băng, dung mạo xinh đẹp như tiên, làm cho người ta cảm giác chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đã đủ khoái rồi. Đối với nữ tử gặp phải ba thế lực yêu tộc ám sát nhưng vẫn bình yên vô sự, trong lòng Lâm Tiêu có chút tò mò. Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn không tự chủ được mà liếc trộm nàng. Tiểu tử Lâm Tiêu, không phải người đã động tâm với tiểu nha đầu kia đấy chứ? Long Gia giống như phát hiện ra đại lục thần bí, hai mắt tỏa sáng. Ta cứ tưởng người bị liệt dương. Ngô, thực lực của tiểu nha đầu kia thật không kém, lại rất xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, xem như xứng với ngươi. Sinh ra một búp bê thì thiên phú sẽ rất tốt, ha ha. Vẻ mặt Lâm Tiêu đầy hắc tuyến, trong đầu óc của Long Gia này cả ngày toàn nghĩ chuyện gì à? Tiểu tử Lâm Tiêu, không phải Long Gia nói với ta, nói với ngươi. Lúc ta lớn như ngươi, khục khục, tiểu mẫu Long mến mộ Long Gia nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ai, khi đó Long Gia trẻ tuổi tiền nhiều, anh tuấn tiêu sái, còn xưng là Ngọc Diện Tiểu Long Quân, đi tới đâu là tiêu điểm của các tiểu mẫu Long, chậc chậc, cảnh tượng đó thật là... Long Gia vừa nói vừa sắp chảy cả nước bọt, khinh khuôn mặt hạnh phúc nhớ lại chuyện xưa kia. Trong đầu Lâm Tiêu lập tức hiện ra tình hình một đại đội mẫu Long vây quanh Long Gia xoay chuyển, làm toàn thân hắn nổi da gà. Long Gia, tiểu mẫu Long là cái gì à? Ở trong Thương Long Tý, Tiểu Viêm cắn cái đùi dê, chớp cặp mắt tò mò hỏi. Đi đi, đi chỗ khác, người lớn nói chuyện tiểu hài ngươi xen miệng làm gì? Long Gia thình lình nghĩ tới gì đó, ánh mắt lại thương xót nhìn Tiểu Viêm, bi thương nói. Tiểu Viêm, Long Gia không nên nói chuyện với người như vậy. Người thực sự là đáng thương. Hiện tại tìm khắp cả đại lục cũng không biết tìm được tiểu mẫu Long cho người hay không. Ai, mạng của người đúng là phạm vào thiên sát cô tinh. Đời này nhất định phải cô độc cả đời. Thôi đi, sau này Long Gia đối đãi với người tốt một chút vậy. Tiểu Hoa Nhi thật sự là quá đáng thương. Tiểu Viêm nhai cái đùi dê, ánh mắt đầy vẻ mê mang. Thực sự là vô tội. Vì sao Long Gia nói ta đáng thương? Hiện tại Tiểu Viêm đi theo Lâm Tiêu ca ca, mỗi ngày có thực vật thật ngon để ăn, thật là hạnh phúc. Ồ, thế giới của người lớn thật là khó hiểu. Gì, tiểu nha đầu kia đang tới đây. Lâm Tiêu ngẩng đầu, liền thấy Tịnh Thiên Huyền đang bay tới. Tịnh Thiên Huyền đi tới chỗ Lâm Tiêu làm gì? Đám người Linh Diệt Vương nhìn qua, trong mắt lộ vẻ tò mò. Chỉ thấy Tịnh Thiên Huyền ánh mắt lạnh lùng đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, đạm mạc nói. Vì sao ngươi ở chỗ này? Gì, hai người bọn hắn quen biết nhau sao? Trong lòng những người khác nghi hoặc. Lâm Tiêu lặng đi một thoáng bình thản hỏi. Vì sao ta không thể ở chỗ này? Chuyện Lâm Tiêu đi tìm Chí Bảo Điện đã qua vài ngày, do theo đạo lý Tịnh Thiên Huyền không thể nào vừa mới biết tin. Huống chi ba đội ngũ đã xuất phát vài ngày, hiện tại Tịnh Thiên Huyền mới nói ra lời này, thực sự quá vô tâm. Người có ở đây hay không, không có quan hệ với ta, nhưng cái chết của Hứa Mạn là đệ tử Di Thiên Cung, không biết người có lời giải thích gì không? Ngữ khí của Tịnh Thiên Huyền không tốt, trong mắt hiện ra khí tức lăng lệ ác liệt, một cỗ uy áp không cách nào hình dung, nháy mắt áp chế trên người Lâm Tiêu. Uy áp thật là đáng sợ. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, âm thầm cẩn thận, thực lực của Tịnh Thiên Huyên tuyệt đối không kém hơn đám người Thiên Nguyên Vương. Hứa Mạn không phải ta giết, Lâm Tiêu lắc đầu. Nhưng nếu ngươi muốn đem cái chết của nàng tính lên người ta, ta cũng không có cách nào. Lâm Tiêu biết là có chút chuyện, chỉ giải thích cũng không được. Đối phương có tin mình hay không, thì giải thích cũng vô dụng. Nếu không phải đối phương từng cứu mình trong chiến trường Ma Uyên, Lâm Tiêu cũng sẽ không nói chuyện hòa hảo với nàng. À, đôi mắt Tịnh Thiên Huyền càng thêm băng xương, hàn khí bức người. Người nhớ kỹ cho ta, cái chết của đệ tử Di Thiên Cung không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Người cũng chú ý tới đại tế ti của man tộc sao? Ngay lúc Lâm Tiêu định nói chuyện, Tịnh Thiên Huyền lại đột nhiên truyền âm cho hắn. Lâm Tiêu sửng sốt. Ta biết người tự tin với thực lực của mình, nhưng ta cấp cho người lời khuyên chân thành, người không cách nào nhúng chàm Chí Bảo Điện của man tộc được đâu. Trở về đi, như vậy nhân tộc sẽ có thêm một thiên tài, chứ không phải một cỗ thi thể. Tịnh Thiên Huyền nói xong xoay người rời đi. Còn nữa, chuyện có nhóm người Tử Ly, xin đa tạ. Siêu. Tịnh Thiên Huyền lại trở về vị trí của mình, biểu cảm lạnh lùng, cũng không tiếp tục nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sở mũi chợt cười khổ. Đều nói nữ nhân hay thay đổi, Tịnh Thiên Huyền quả nhiên là học đủ được tinh túy. Ngoài mặt thì lạnh băng nhưng âm thầm ôn hòa, lại mang theo ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không có hành động gì, Tịnh Thiên Huyền tự hồ đã biết kết quả, không hề có chút lo lắng. Nàng chỉ nhắc nhở hắn không mong nhìn thấy thiên tài sụp đổ. Nhưng đối phương có nghe hay không, nàng cũng không quản được. Nàng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Hắc hắc, nhìn qua băng lãnh lạnh lùng, nhưng tính tình còn thật ấm áp à. Không sai, Long Gia thích. Tiểu tử Lâm Tiêu, nữ hài tử như vậy đừng có bỏ qua. Thực sự là cực phẩm nhân gian. Như vậy đi. Long Gia có chiêu âm dương hợp hoan thuật vốn đã bất truyền, nhưng hôm nay tâm tình ta tốt truyền thụ cho ngươi. Đây là chân quý của ta mấy vạn năm nay, không dễ dàng truyền thụ ra ngoài. Long Gia vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ như sắp truyền thụ thần công tuyệt thế. Lâm Tiêu lườm nguýt Long Gia, lão gia hỏa này già mà còn không nên nết. Thời gian trôi qua, mọi người yên lặng gấp rút lên đường, mãi tới ngày thứ bảy rốt cuộc mới đi tới phế khu cổ thần. Xuất hạt trước mặt Lâm Tiêu là một mảnh đầm lầy vô hạn, sương mù bao phủ dày đặc, phạm vi tầm mắt chưa được đầy ngàn thước. Chỗ này chính là mê thất triều trạch bên ngoài cùng của phế khu cổ thần. Sau khi tiến vào bên trong, chẳng khác nào tiến vào lãnh địa của phế khu cổ thần, chư vị đều phải cẩn thận. Đi tới nơi này, người của ba tộc đều không dám tách ra, dựa vào nhau thật gần. Dù sao phế khu cổ thần này thật đúng là quá hung hiểm, không cho phép họ có nửa phần sơ sẩy. Tà hồn vương lấy ra mê không châu xác định vị trí bảo điện, sau đó mọi người dè dặt tiến vào đầm lầy. Vừa đi vào đầm lầy, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ mọi người. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được trong sương mù chứa đựng, lực lượng thập phần cổ quái áp chế cảm giác của mọi người, càng đáng sợ hơn cả lực lượng của chiến trường cổ tộc. Lâm Tiêu hoàn toàn phóng thích thần thức cũng chỉ cảm giác được phạm vi trăm dặm xung quanh. Đồng thời, Lâm Tiêu cảm giác hư không bị đóng băng. Ở nơi này chẳng khác gì chiến trường cổ tộc, không cách nào xuyên qua hư không. Chư vị, chúng ta dựa theo vị trí hiện tại đi về phía trước. Ghi nhớ là nếu trên đường gặp phải nguy hiểm hay việc gì kỳ lạ, tuyệt không thể tùy ý hành động. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đừng trách ta không nói trước. Thân sắc của Phi Loan Vương lạnh lùng nhìn đăm đăm vào mê thất triều trạch, biểu cảm thật phần ngưng trọng. Yên tâm đi, chúng ta đi tới tầm bảo điện chứ đâu phải đi chịu chết. Siêu. 18 cường giả phân thành hình đội ngũ tam giác tiến về phía trước. Bên trong đầm lầy một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng còn có bọt khí bốc lên, sau đó lâm vào yên lặng, không có nửa điểm sinh cơ. Mọi người vô cùng cẩn thận dọc đường, không dám thả lỏng. Trong nháy mắt vài canh giờ trôi qua, dọc theo đường đi không phát sinh nửa điểm dị thường. Mê thất triều trạch này tựa hồ cũng không có gì. Ta Thử Vương luôn căng thẳng thần kinh, lúc này hơi có chút thả lỏng nói. Cẩn thận một chút tốt hơn. Đại Tế Ti lên tiếng, ánh mắt quan sát bốn phía không hề buông lỏng. Chỗ này chính là phế khu cổ thần, nếu không gặp nguy hiểm thì tốt nhất, một khi gặp phải sẽ phiền phức to. Ta Thử Vương bĩu môi không cho ý kiến, nhưng có thể nhìn ra được mặc dù ngữ khí của hắn có vẻ thả lỏng nhưng vẫn còn cảnh giác. Mê Thất Triều Trạch rộng lớn, mọi người phi hành thật nhanh, đã trôi qua một ngày. Trong một ngày này không có chút dị thường nào, bình tĩnh là mọi người mệt mỏi. Rốt cuộc còn bao lâu mới có thể đi qua đầm lầy đáng chết này? Linh Diệt Vương không nhịn được lên tiếng. Nếu như có thể xuyên qua hư không thì tốt, chút cự ly như vậy cần gì phải đi cả ngày, một hai canh giờ đã đủ. Liếc mắt nhìn lại, bốn phía đều là sương mù mê mang. Bên dưới là đầm lầy tĩnh mịch, dọc theo đường đi mọi người luôn căng thẳng thần kinh, khó trách mệt mỏi, nhưng không ai dám thả lỏng lòng cảnh giác. Gì? Âm cực quả? Đang phi hành, ánh mắt Từ Thả Vương đột nhiên sáng lên, chỉ thấy ở phương hướng cách đội ngũ yêu tộc vài chục dặm bên phải có một gốc thực vật kỳ lạ. Thực vật này dài một thước, bên dưới lá cây rậm rạp vô cùng nhu nhược, ở trên đỉnh lại kết quả cây màu đen to cỡ nắm tay. Xa xa nhìn lại thập phần bình thường, nhưng mơ hồ phát tán ra dao động làm người ta sợ hãi, tràn đầy lực âm tà. Đây không ngờ là âm cực quả, cực kỳ thưa thớt trong vương phẩm linh dược. Âm cực quả chính là thượng phẩm linh dược trong vương phẩm linh dược, sinh trưởng ở địa phương ẩm ướt âm u, thập phần quý hiếm, công hiệu còn cường đại hơn dung hỏa thần quả. Đối với cường giả tu luyện âm tà chi lực như Tà Thử Vương thì vô cùng hấp dẫn. Ngay lúc Tà Thử Vương nhìn thấy âm cực quả thì những người khác cũng cảm giác được. Ánh mắt Tà Hồn Vương cũng sáng lên, âm cực quả cũng có hiệu quả phi phàm với hắn, đáng tiếc là hắn đứng cách Tà Thử Vương xa hơn. Siêu! Tà Thử Vương dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra ngoài, vài chục dặm đối với Yêu Vương Tam Trọng chỉ trong nháy mắt. Đừng động, sắc mặt Đại Tế Ti đại biến đột nhiên dữ tợn quát. Tà Thử Vương, người quay lại cho ta. Thiên Ngạc Vương cũng lạnh lùng quát, nhưng lúc này Tà Thử Vương đã hái xuống âm cực quả. Trên thực tế trước khi hắn ra tay thì đã nghe tiếng quát của Đại Tế Ti, nhưng vẫn sức thủ, trong lòng thầm nghĩ có bảo vật không lấy thì là kẻ ngu ngốc. Âm cực quả tới tay, Tà Thử Vương nhanh chóng ném vào không gian dưới chỉ, sau đó quay về đội ngũ. Tà Thử Vương, ngươi làm cái gì? Ta đã bảo ngươi trở về, ngươi không nghe được sao? Sắc mặt của Thiên Ngạc Vương tức giận. Thật có lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, Tà Thử Vương giải thích. Mặc dù hắn sợ hãi Thiên Ngạc Vương nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều phải nghe theo. Ở trước mặt bảo vật thì lời của ai cũng không có tác dụng. Lần sau tiếp tục tự tiện hành động thì đừng trách ta không khách khí. Trong mắt của Thiên Ngạc Vương phát tán ra sát khí bức người. Đáng giận, trong mắt Đại Tế Ti Man tộc lóe ra vẻ tức tối, mà Nam Man Vương bất thình lình trở nên dị thường khẩn trương, trên người mơ hồ phóng thích ra man lực cường đại. Kỳ quái! Vô tình phát hiện một màn này làm trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, đột nhiên đông một tiếng, đầm lầy đột nhiên chống động giống như là nhịp tim đập mạnh, ngay lập tức lại đông một tiếng, cả đầm lầy phóng thích gợn sóng lăn tăn chậm rãi phồng lên. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức khẩn trương. Đầm lầy phát ra âm thanh thùng thùng đông đông ngày càng dồn dập càng lớn. Oanh! Rốt cuộc đặt cả đầm lầy sôi trào cuồn cuộn như từng cơn sóng lớn hướng 18 cường giả ập tới. Diệt! Trong tích tắc nhóm cường giả đồng thời xuất thủ, 16 vương giả tam trọng cùng ra tay có bao nhiêu đáng sợ, không ai có thể hình dung. Trong thoáng chốc trời sụp đất nứt, chân nguyên khủng bố hóa thành nước lũ đánh thẳng tới sóng lớn đầy trời, chỉ nghe một tiếng oanh đật lớn, sóng nước bị lực lượng khổng lồ đánh nát, hóa thành bùn lầy văng xa tung tóe. Ông! Nhưng ngay lập tức lại có sóng lớn cuồn cuộn cuốn lên, nhấn chìm về hướng mọi người. Oanh! Mọi người không ngừng ra tay dập nát sóng lớn, trên bầu trời bùn lầy văng tung tóe rơi xuống trên chân nguyên hộ thể của mọi người, chỉ nghe những tiếng suy suy, hộ thể chân nguyên bốc lên làn khói xanh, chân nguyên của sinh tử tam trọng bị bùn lầy chậm rãi ăn mòn đi. Sắc mặt mọi người đại biến, đây là thứ bùn lầy gì lại có thể ăn mòn được chân nguyên hộ thể của họ? Phải biết rằng cường độ chân nguyên của họ không kém vương giả chi binh là bao nhiêu, lại không ngăn cản được lực ăn mòn. Duy nhất đáng mừng chính là bùn lầy văng lên người chỉ có chút ít, chứ nếu bị sóng lớn bao vây thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Mọi người tụ họp chung một chỗ, mọi người cùng quát lập tức dựa vào nhau. Oanh! Đột nhiên bốn phía đều nhấc lên sóng lớn vây mọi người tại vị trí trung tâm, thậm chí trên không trung đỉnh đầu cũng bị sóng lớn phong bế, hình thành một cái mật thất đầm lầy. Không tốt, mọi người kinh hoàng, nếu bị giam cầm chỉ sợ không ai thoát khỏi. đánh vỡ ra một thông đạo để mọi người xông ra. Phi Loan Vương quát một tiếng ra tay trước. U, thanh âm tê minh bén nhọn vang lên, trong miệng Phi Loan Vương phun ra một đoàn hỏa diễm ngưng luyện. Ngọn lửa xuyên suốt bắn ra, trực tiếp đánh thành một lỗ thủng nửa thước trên vách bùn lầy. Oanh, đám người Thiên Ngạc Vương cũng ra tay, lỗ thủng nửa thước nhanh chóng biến lớn. Siêu, từng đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất xuyên thấu động khẩu ra ngoài. Mặc dù mọi người cùng ra tay xông ra, nhưng dù sao cự ly có trước sau. Nằm ở trung tâm mật thất là đội ngũ man tộc, trong đó tốc độ của Cương Đạc là chậm nhất. Lúc xông ra, một nửa thân thể đã bị bùn lầy khép lại bên trong. Chỉ trong nháy mắt, bàn nguyên hộ thể của Cương Đạp đã bị ăn mòn sạch sẽ, bùn lầy nhanh chóng bò lên thân thể lân giáp của hắn. Chỉ nghe âm thanh ăn mòn truyền tới, nửa thân dưới của thượng vị Man Vương dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy đang bị hòa tan, nhìn qua thật là kinh tâm đảm chiến. Đoạn, Cương Đạp quát to một tiếng, nửa thân trên nhanh chóng chia ly, nửa thân thể vội vàng bay đi, mà nửa thân dưới bị bùn lầy bao phủ, trong nháy mắt đã không còn lại chút gì. Hô, Cương Đạp thở gấp, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ vì sống sót. Suy, ở trong nháy mắt nửa thân dưới của hắn sinh trưởng lại, nhưng khí tức rõ ràng đã suy yếu không ít. Trong lòng mọi người trầm xuống, bùn lầy này thật đáng sợ, nếu bị bao trùm toàn thân thì khả năng sống sót không được 1%. Mọi người chú ý, chuyện cho tới bây giờ không còn ai có vẻ mặt thả lỏng, khó trách với khu cổ thần là nơi táng thân của cường giả, trình độ đáng sợ là người ta không cách nào tưởng tượng. Nhìn sóng lớn bùn lầy có vẻ dễ dàng kích vỡ, nhưng bởi vì lần này có quá nhiều cường giả cùng ra tay, nếu không đổi lại là dăm ba vương giả tam trọng, chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Mọi người chú ý, sau một trận tập kích bằng sóng bùn, mê thất triều trạch tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, nhưng không ai dám chút thả lỏng nào. Là ai? Là ai dám quấy nhiễu nê vương triều trạch vĩ đại ngủ say? Một âm thanh trầm thấp oanh minh vang vọng cả đầm lầy lại phập phồng lên, lực lượng vô biên hướng mọi người hội tụ, một khuôn mặt người mơ hồ thật lớn hiện lên bên dưới đầm lầy. Đi mau, sắc mặt mọi người đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành, 18 đạo lưu quang hội tụ chung một hướng lao ra ngoài đầm lầy bỏ chạy. Con kiến đáng giận, 5 lần 7 lượt quấy nhiễu nê triều vương ngủ say, còn muốn chạy. Cho dù tốc độ mọi người cực nhanh, nhưng dù sao thì đang ở trên bầu trời của đầm lầy. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầm lầu hiện thành khuôn mặt người lớn tới mấy chục dặm, có mắt mũi tai miệng rõ ràng, khuôn mặt há to cái miệng rộng. Ngay lập tức đầm lầy hình thành hắc động thật lớn, một cỗ hấp lực kinh khủng hấp xả nhóm người đang bay trên bầu trời. Không tốt, tốc độ của mọi người lập tức giảm sút, hấp lực thật lớn làm hư không run lên, mà Cương Đạc vừa bị suy giảm lực lượng rơi thấp nhất đội ngũ, sau hắn là Lâm Tiêu cùng với phân thân toàn địa giáp. Mà bên trên là đám người Tả Thử Vương, ở trên cùng nhất là Thiên Nguyên Vương cùng Phi Loan Vương, Đại Tế Ti cùng Thịnh Thiên Huyên ở giữa đội ngũ. Xem ra đã tới lúc này mà vẫn còn nhiều người tiềm ẩn năng lực. Lâm Tiêu thoáng nhau mắt lại. Dọc theo đường đi, hắn đều tiềm ẩn thực lực, biểu hiện ra mạnh hơn nhị trọng là cực hạn, nhưng chưa đạt tới tam trọng, cho nên mới rơi xuống thứ hai từ cuối đếm lên. Nhưng ngoài hắn ra, kể cả Đại Tế Ti cùng Tịnh Thiên Huyên đều che giấu thực lực. Cương Đạc, Lâm Tiêu, Kim Giáp, 3 người thấp nhất ở bên dưới bị chậm rãi lôi xuống hắc động. Cường giả Man tộc, Huyền Diệu Vương cùng Long Tượng Vương đều là bộ dáng lo lắng. Đầm lầy đáng sợ thế nào mọi người đều đã thấy, một khi bị kéo vào thì căn bản phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đừng lưu thủ, nhắm hắc động liên thủ công kích. Đại Tế Ti gầm lên, trên người bộc phát ra man nguyên lực khủng bố. Không đợi hắn nhắc nhở, những người còn lại đều bắt đầu ngưng tụ lực lượng, theo một tiếng hô, thống nhất xuất thủ. Gần 18 vương giả tam trọng liên thủ một kích, hóa thành một đạo hồng quang như vẫn thạch hàng lâm, hung hăng đập thẳng vào các hắc động bên dưới đầm lầy. Đông, giống như tảng đá khổng lồ rơi xuống đầm lầy, oanh một tiếng, chân nguyên, yêu nguyên, man nguyên, vô tận ầm ầm nổ mạnh, một đoàn sóng xung quích thổi quét, bùn lầy bốc cao văng tung tóe đầy trời, đồng thời hấp lực thật lớn cũng được lới lỏng ra. Đi, bá, mọi người thoát khỏi hấp lực lập tức bay nhanh. Đáng giận, ở bên dưới đầm lầy, thanh âm trầm thấp oanh minh như sấm rền không ngừng vang vọng, đầm lầy sôi trào giống như vô cùng giận dữ. Oanh một tiếng, một bàn tay bằng bùn thật lớn hiện lên, chảo nhiếp hướng mọi người trên không trung. Bàn tay bùn thật lớn, các vương giả trên không trung không ngừng phải né tránh. Bay lên cao, mọi người liền bay lên trên cố gắng thoát khỏi bàn tay chảo xuống, nhưng bàn tay kia giống như có thể kéo dài vô hạn, duỗi thẳng tới nơi. Mọi người chỉ bay lên mấy ngàn thước thì sương mù ngày càng dày, không cách nào liên hệ với nhau. Ở nơi nguy hiểm này một khi lạc đàn thì xác suất sinh tồn sẽ giảm mạnh, mọi người không thể không hạ thấp xuống trên đầm lầy lần nữa. Oành, mọi người lại liên thủ một kích, bàn tay bùn ầm ầm dập nát hóa thành bùn lầy văng ra tứ tán. Nhưng ngay sau đó bên trong đầm lầy lại vươn ra 5-6 bàn tay bùn khổng lồ trực tiếp chụp tới mọi người. Phá, sắc mặt tất cả đại biến, nhất thời công kích khắp trời. Oành, trong đó có 4 bàn tay dập nát nhưng vẫn có 2 bàn tay trực tiếp chùm về hướng mọi người. Đừng công kích bàn tay, công kích cánh tay của hắn, Đại Thế Ti quát một tiếng. Con mắt thứ 3 của Màn Nhãn Vương đột nhiên mở ra, một đạo hắc mang trực tiếp vọt tới đem cánh tay bùn xuyên thấu qua, khiến bàn tay mất đi liên hệ cùng với đầm lầy bên dưới. Hòa lạp, bàn tay thật lớn lập tức biến thành một đống bùn rơi xuống như mưa. Xùy, bùn lầy rơi trên các Màn Vương ăn mòn hộ thể man nguyên của họ, nhưng lại bị họ nhẹ nhàng chấn động, tiếp tục rơi xuống bên dưới. Gì? Không ít người chợt giật mình, cánh tay bùn tựa hồ tương đối yếu ớt và biết rằng muốn phá vỡ bàn tay cần có 3-4 cường giả hợp lại công kích, nhưng chỉ cần một mình Ma Nhãn Man Vương đã có thể đánh vỡ một bàn tay. Long Tượng Vương lập tức học theo Ma Nhãn, một quyền oanh thẳng vào cánh tay, chỉ nghe âm thanh Long Tượng rít gào, một quyền của Long Tượng Vương trực tiếp đánh nát cánh tay bùn kia, bàn tay bùn nhất thời hóa thành bùn lầy rơi vãi xuống dưới. Phương pháp này quả nhiên là hữu hiệu. Ô... Nhưng khi mọi người còn chưa kịp vui sướng, đầm lầy bên dưới lại phun lên bọt nước, năng lượng ngưng tụ một thân ảnh thật lớn hình thành. Kính nhiễu Nê Triều Vương, các người đều phải biến thành dinh dưỡng cho đầm lầy. Đó là một pho tượng bùn thật lớn cao chừng 300 thước, 2 chân dẫm trên đầm lầy, hình dáng ngũ quan không được rõ ràng. Nước bùn không ngừng nhèo xuống, rơi xuống chân, lại vòng trở lại tuần hoàn không thôi. Tiếng quát trầm thấp, pho tượng bùn run tay, chụp vào mọi người. Sát! Mọi người không chút lưu tình toàn lực xuất thủ. Oành, công kích bao trùm nổ tung trên pho tượng bùn, từng tản bùn lầy vẩy ra khắp nơi, thậm chí lưu lại lỗ thủng thật lớn giữa ngực. Thế nhưng pho tượng bùn kia giống như không hề có cảm giác, hai tục tay tiếp tục vỗ vào mọi người, đồng thời bàn tay nhanh chóng kéo dài giống như hóa thành một cái màn bùn trực tiếp bao lấy đoàn người đang bỏ chạy. Huyền Diệu Vương. Lần này Huyền Diệu Vương không kịp né tránh bị thủ trưởng bao vây vào trong. Mọi người phát ra tiếng kinh hô, nhóm Thiên Nguyên Vương vội vàng công kích bàn tay, đánh vỡ cánh tay bùn làm bàn tay đứt rời ra. Oành, tay bùn dập nát, Huyền Diệu Vương chật vật lao ra, trên người mặc một bộ khải giáp lấp lánh sáng ngời, nhưng khí tức có thoáng giảm xuống. Ta không sao, trong lòng của Huyền Diệu Vương vẫn còn sợ hãi, vội vàng lên tiếng, rồi theo mọi người bỏ chạy như điên. Phần của ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Ngày hôm nay thì sức khỏe nó không được tốt nên là mình hay phải ngắt quãng, nên phải cắt ghép video nhiều lần. Mong các bạn cũng hết sức thông cảm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.